යතෝ සම්මසති ඛණ්ඩානං උදයබ්බයං ලබති පීති පාමුජ්ජං අමතං තං විජානතං. Whenever he reflects on the rise and fall of the aggregates, he experiences joy and happiness. To those who know that reflection is deathless. Pháp Cú câu 374. Người luôn luôn chánh niệm, sự sanh diệt các uẩn được hoan hỷ hân hoan, chỉ bậc bất tử biết.